Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, hoa mắt. Rất sớm đã tỉnh lại, sắc trời mộng sáng, có lẽ là chênh lệch duyên cớ đi. Đông Tây bờ biển ở giữa cũng coi là có khi kém ngơ ngác nhìn qua nhà gỗ trần nhà. Đột nhiên cảm giác mình khả năng điên mất, chỉ là cuối tuần. Vậy mà thật sự theo New Haven bay tới mấy ngàn cây số bên ngoài lạ lẫm tiểu thành. Ở tại một cái chỉ có vài lần duyên phận nam hài cung cấp trong phòng ngủ. Mà lại, cái kia nam hài còn có bạn gái. Ân, cái này có thể không có quan hệ gì với chính mình. Có lẽ, theo một ngày nào đó tại cái nào đó bãi biển nghe đến cái nào đó nam hài điên cuồng guitar âm thanh. Tâm lý thì vẫn muốn làm một chút điên cuồng sự tình. Lại không điên cuồng chúng ta thì lão. Chiều hôm qua còn lần thứ nhất trượt tuyết. Nhìn lấy hắn theo đỉnh núi một đường nhanh như điện chớp địa phóng tới chân núi. Đồng dạng ưa thích trượt tuyết Lisa như là gặp phải thần tượng. À thét chói tai vang lên hướng nàng giảng giải hắn có bao nhiêu lợi hại. Ngay sau đó cũng theo hướng phía dưới đi. Sau đó, trên đỉnh núi còn lại hai cái chỉ có thể chơi đơn bản đần độn Jenny. Thật là mất mặt a, còn may là hai cái, có người bồi chính mình, rất cố gắng theo học được lấy, không thể tránh khỏi ngã nhiều lần, trên thân bây giờ còn có chút đau, bất quá, đáy lòng loại kia hưng phấn nhưng như cụ kéo dài, đáng tiếc xế chiều hôm nay liền muốn vội vàng rời đi, ngày mai còn có lớp đây, mà lại, sự kiện này cũng không thể nói cho cha mẹ, không phải vậy khẳng định sẽ bị chửi chết. Chính mình thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn đây. Kiên trì thật nhiều năm. Chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng. Cảm giác đã trời sáng choang. Sau đó liền cẩn thận ngồi dậy. Cầm lấy trên ngăn tủ đầu giường đồng hồ nhìn xem. 7:30. Hắn điện ảnh buổi ra mắt là 9:00. Khẳng định là sớm hơn một chút thời gian trôi qua đi. Không biết hắn rời giường không có. Có lẽ... chính mình cần phải đi chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Ân, khẳng định là không có gì có khác tâm tư. Ta là cô gái tốt, mặc quần áo tử tế. Một phen rửa mặt về sau. Còn đối với tấm gương lấy mái tóc buộc lên tới. Đi ra ngoài chụp mũ thời điểm khẳng định vẫn là muốn mở ra. Có điều, hắn thỉnh thoảng sẽ vụng trộm liếc chính mình buộc đuôi ngựa. A, lộ tẩy á, làm ta phát hiện không a. Không có hô ly ra, rón rén rời đi phòng ngủ, rón rén đi vào nhà bếp, sau đó liền bị giật mình. Hắn đã tại trong phòng bếp bận rộn, nghe lấy hắn cùng chính mình chào hỏi, vội vàng đáp lại, tâm lý giống như dự định làm chuyện xấu bị bắt đồng dạng. Vẫn là lấy dũng khí tiến lên giúp đỡ. Jeanette cùng Lisa cũng rất nhanh rời giường, ăn sáng xong, 8:10. Một hàng bốn người liền mở xe rời đi làng du lịch nhà trọ. Đi vào Parker thành thị trung tâm Ai Cập rạp chiếu phim. Sớm làm qua bài tập. Biết đây chỉ là một rất mini nhỏ liên hoan phim. Nhân khí cũng không cao. Nhìn lấy Ai Cập rạp chiếu phim vượt qua 400 chỗ ngồi đại sảnh. Âm thầm có chút bận tâm. Hôm qua thì chú ý tới Park City trên đường phố đồng thời không náo nhiệt. Hiện tại càng là buổi sáng. Trời lạnh như thế, nguyện ý rời giường xem phim người thì càng thiếu đi. Nếu như chạy đến xem ảnh người quá ít, vậy coi như có chút khó chịu. Sau đó rất chủ động nhân vật khách mời lên người tình nguyện. Theo công tác nhân viên chỗ đó cầm tới thật dày một chồng liên hoan phim tuyên truyền đơn. Dự định đến ảnh ngoài cửa viện phân phát, chính mình coi như xinh đẹp, cần phải có thể nhiều hấp dẫn mấy tên tiến đến. Lisa cùng Jeanette cũng giống như nàng bưng lấy một chồng truyền đơn đi tới. Lisa đã đem hắn làm thành thần tượng, mà lại nàng vốn là một cái rất nhiệt tâm người. Làm như vậy còn có thể lý giải. Jeanette liền để nàng có chút ngoài ý muốn. Xem xét cũng là sống an nhàn sung sướng nữ tử. Lại nguyện ý làm như thế. Xem ra là yêu mến hắn. Sau đó, rất nhanh liền phát hiện. Chính mình vừa mới lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Theo 8:30 bắt đầu, thì không ngừng có người top 5 top 3 hướng Ai Cập rạp chiếu phim bên này hội tụ. Tới gần 9:00, chờ đợi xem ảnh đội ngũ một mực xếp tới rạp chiếu phim bên ngoài hơn 10 mét. Chỗ bán vé bên kia lại đột nhiên truyền đến tin tức. Phiếu bán xong, đứng tại bên đường quay người hướng rạp chiếu phim bên trong nhìn lại. Trong đại sảnh chen chen chịu chịu tất cả đều là người. Còn có người đang lớn tiếng nghi vấn. Bên cạnh một đôi tình lữ còn bởi vậy đấu phải câu miệng. Nghe nội dung, hai người hôm qua quan sát hai bộ phim. Phía trên suất ngồi đều chỉ có 2-3 thành. Sau đó Nam Hải liền nghĩ kẻ thời gian tới. Còn có thể ỉ lại một lát giường. Không nghĩ tới lại vào không được. Nhìn xem thời gian, lập tức liền là 9 giờ. Chiếu phim liền muốn bắt đầu. Sau đó cùng Lisa, Jeanette hai người đối mặt vài lần. Rạp chiếu phim trong đại sảnh tất cả đều là người. Chính mình ba cái làm sao đi vào. Chỉ có thể kiên trì hướng bên trong xông. Cùng gặp phải công tác nhân viên nói rõ tình huống. Các nàng ba cái thì được bỏ vào đi. Sau lưng nhất thời lại truyền tới bất mãn phàn nàn âm thanh. Tiến vào phòng chiếu phim. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người. Nói chuyện với nhau âm thanh tụ lại. Vang ong ong lấy. Dị thường náo nhiệt. Nhớ tới vừa mới đôi tình lữ kia lời nói. Không khỏi có chút đắc ý. Hắn quả nhiên vẫn là không giống bình thường một cái kia. Có chút thấp thỏm cùng Jeanette hai người cùng đi đến hàng phía trước. Còn tốt, hắn cho các nàng dự phòng vị trí. Ngay tại bên cạnh hắn, liên tục ba cái. Còn chứng kiến Robert Redford ngồi tại hắn một bên khác. Trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Mặc dù biết Robert Redford chính là cái này liên hoan phim người sáng lập. Nhưng nhìn đến đối phương, vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Nàng có thể là thích vô cùng năm ngoái đi ra châu Phi. Còn cố ý mua băng ghi hình. Meryl Streep cùng Robert Redford. Karen cùng Dennis. Chính mình cùng. Hắn không hiểu nho nhỏ thay vào. Không hiểu có chút thương cảm. Nhẹ khẽ than. Jeanette tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng tại Jeanette bên cạnh ngồi xuống. Lisa hi hi ha ha tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Rất hưng phấn bộ dáng. Không tim không phổi ra hỏa. 9 giờ, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn đúng giờ tối xuống. Có chút ngoài ý muốn. Cái này tốt xấu là liên hoan phim A. Hoàn toàn không có chuyển động cùng nhau sao? Đảo mắt lại cảm thấy. Có lẽ là đặt ở điện ảnh phát ra về sau. 9 giờ đến 12 giờ. Thế nhưng là có 3 giờ. Khúc dạo đầu là nước Anh thi sĩ T.S. Eliot một câu thơ. Chúng ta không biết dừng lại thăm dò. Cái này thăm dò chung kết. Đem trở lại chúng ta khởi điểm. Đồng thời khiến người ta lần thứ nhất giải nó. Vẫn là biết Eliot, Nobel văn học giải thưởng người đoạt được. Chỉ là, đối phương tác phẩm lại luôn luôn tối nghĩa. Nàng cũng không phải là rất ưa thích. Bất quá, đã hắn dùng ở chỗ này. Vẫn là có ý định suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau đó, con lắc đồng hồ âm thanh. Gấp rút kim dây âm thanh, không kịp chờ đợi tiếng âm nhạc, Lola lúc bộc phát tiếng hò hét, triệt để đánh gãy nàng dừng lại suy nghĩ ý đồ. Trong đầu chỉ còn lại có cái kia chạy nhanh tại Los Angeles, San Monica giữa đường phố bóng người. Tóc đỏ, làm áo lót, lục quần, đầu to dày da, nàng gọi Lola, chạy Lola, một cái hoàn toàn phá vỡ hình tượng, một bộ hoàn toàn phá vỡ điện ảnh. Khiến người ta kinh ngạc, đột nhiên mới phát hiện đồng dạng, ban đầu đến điện ảnh còn có thể như thế đập, nguyên lai anime còn có thể như thế dùng, nguyên lai ống kính còn có thể như thế sắc bén, nguyên lai vận kính còn có thể như thế xảo trá, còn có âm nhạc, còn có hình ảnh, thẳng đến cái cuối cùng ống kính kết thúc, nàng mới từ một giấc mơ giống như lữ hành bên trong lấy lại tinh thần. Không khỏi lập tức chờ mong lên lần thứ hai xem ảnh. Trong nháy mắt lại có chút tiếc nuối. Trong thời gian ngắn, chính mình khẳng định là không thể nào lại nhìn thấy lần thứ hai. Trừ phi bộ phim này có thể đăng nhập rạp chiếu phim. Xuất sắc như vậy điện ảnh, nhất định có thể đăng nhập rạp chiếu phim. Điểm này nàng không hoài nghi chút nào. Chỉ là, nàng vẫn là rõ ràng Hollywood một ít chuyện. Dù cho đăng nhập rạp chiếu phim, dạng này một bộ khác loại điện ảnh, cũng chắc chắn sẽ không quá đại quy mô phát hành. Ân, đến thời điểm, coi như New Haven không có, New York khẳng định là có A. có chút phân thần địa nghĩ như vậy. Không có quá chú ý màn ảnh lớn phía trên chậm rãi rơi xuống phụ đề. Chung quanh người xem lại rõ ràng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Không có để ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại điện ảnh đã thả xong. Bọn họ cũng khẳng định sẽ thích vô cùng bộ phim này. Sau đó, bên cạnh Lisa lại đột nhiên đâm đâm nàng. Jenny, người chú ý tới sao? Mảnh đuôi phụ đề a. Lisa nói, quay đầu dò xét nàng vài lần. Bất mãn nói, như thế tốt điện ảnh. Người vậy mà thất thần. Ta, đương nhiên không có. Nàng lập tức chột dạ lắc đầu. Tranh luận nói, ta chỉ là đang nghĩ. Cái gì thời điểm có thể lần nữa nhìn đến bộ phim này? Tốt a, Lisa nhún nhún vai, lại nói, người thật không có chú ý phụ đề sao? Lo lắng một bên khác Jeanette cùng hắn nghe đến, sau đó ám chỉ Lisa nhỏ giọng chút, chính mình mới hỏi, đến cùng làm sao a? Lisa đưa tay khoa tay lấy, tốt nhiều tên, Simon tên, vẫn như cũ có chút mơ hồ. Lisa một bộ rõ ràng hoài nghi mình rất có thể hoa mắt ngữ khí. Lần nữa nói, sản xuất, đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, ánh đèn, phối nhạc, cảnh bố trí, chỉnh lý, ngược lại, còn có mấy cái đây, đều là Simon chính mình tên. Lần này nàng rốt cục nghe rõ, nhưng cũng cảm thấy, Lisa rất có thể hoa mắt, vừa muốn trêu chọc nàng vài câu, phụ đề toàn bộ rơi xuống. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn lần nữa sáng lên, theo sáng ngời ánh sáng, nguyên bản mờ tối tiếng nghị luận nhất thời thì yếu bớt mấy phần. Ngắn ngủi dừng lại về sau, sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Hơn 10 giây sau, công tác nhân viên tại trên sân khấu dọn xong cái ghế. Simon lôi kéo Jeanette cùng Robert Redford ba người cùng tiến lên đài. Nguyên bản yếu bớt xuống tới tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Thẳng đến Robert Redford mỉm cười đưa tay ép một chút, phòng chiếu phim bên trong mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó, Robert Redford tự mình đảm nhiệm lên người chủ trì, cầm lấy microphone nói, thứ 6 khai mạc thức phía trên ta thì hướng mọi người cam đoan qua. Nhìn qua vừa mới bộ phim này, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, hiện tại hẳn không có người hoài nghi ta phán đoán a. Bất quá, nếu như các ngươi vẫn như cũ không thích bộ phim này, vậy cũng chỉ có thể tìm Simon tính sổ sách. Phòng chiếu phim bên trong tiếng cười khẽ bên trong, Robert lại vô cùng mịt mờ trêu chọc câu. Đương nhiên, làm như vậy trước đó, các ngươi muốn trước xác định chính mình đánh qua ta bên cạnh tiểu tử này. Hiện tại, có cái gì muốn hỏi, mọi người có thể nhấc tay. Hoa Robert Redford thoại âm rơi xuống. Phòng chiếu phim bên trong mấy chục cái tay gần như đồng thời giơ lên. Còn có chút người hơi chút do dự. Tay mang lên một nửa. Trước mắt tình hình đành phải tạm thời để xuống. Hướng dưới đài quét vài lần. Robert Redford điểm hướng ngồi tại gần phía trước vị trí một người đeo kính gương mái tóc xù. Cô nàng đứng dậy. Thói quen vịn nâng kính mắt. Nhìn về phía trên đài Simon. Nói, Westerus tiên sinh. Ta là Variety ký giả Jane Chep. Rất vinh hạnh có thể quan sát đến chạy đi Lola dạng này một bộ mới lạ phản loại hình điện ảnh. Bất quá, ta vừa mới đếm một chút. Hậu trường danh sách bên trong bố trí lấy cá nhân ngươi tên chức vị trí tại 10 cái trở lên. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là rất khó tin tưởng. Đây đều là ngươi tự mình hoàn thành sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.